ngoại trừ ở một số địa phương truyền thừa đặc thù thì gần như không thể nào thấy được. Cho nên Phong Huống tự nhiên là nghĩ tới Trương Minh Vân. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng. Đối với điều này tốt nhất là để cho lão nhân gia cứ tiếp tục hiểu lầm. Bản thân hắn cũng đỡ phải giải thích, bởi vì hắn hiểu rõ. Nếu như nói cho Phong Huống biết đồ án linh văn này là do bản thân tự thiết kế. Như vậy khẳng định sẽ càng phiền toái hơn. Phong Huống khẽ gật đầu, tiếp nhận thanh chủy thủ trong tay Doanh Thừa Phong. Sau một lúc cẩn thận cảm ứng một chút, hắn dường như cảm giác được bản thiết kế đồ án linh văn này có điểm ý tưởng mới. Với kinh nghiệm của lão không ngờ lại không thể tính ra được kết quả cuối cùng. Kỳ thật, trong lúc Chí Linh thiết kế đồ án linh văn không chỉ tham khảo ý tưởng thiết kế ở trên thế giới này, mà còn đem một số ý tưởng ở kiếp trước dung nhập vào bên trong. Chính bởi vì có một phần ý tưởng của kiếp trước và kiếp này cho nên một vị linh sư cường đại như Phong Huống mới không thể tính ra được kết quả. Đưa thanh chủy thủ trong tay trả lại cho Doanh Thừa Phong. Phong Huống trầm giọng nói. Thừa Phong, nếu lão phu đoán không sai thì bản cổ tịch ngươi đạt được nhất định là một môn tuyệt nghệ của linh đạo thế gia. Mặt của lão trở nên ngưng trọng cực kỳ nói. Mặc kệ là nó có tác dụng hay không. Sau này nếu như không phải gặp lúc nguy cơ tử vong thì ngàn vạn lần không thể sử dụng. Khi lão nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc, thể hiện ra vẻ kiêng kỵ vô cùng đối với linh đạo thế gia. Doanh Thừa Phong há hốc mồm, trong lòng cực kỳ buồn bực, loại ám khí tiêu hao này mặc dù phí tổn rất cao. Nhưng uy lực nó tạo thành vẫn có thể chấp nhận được. Doanh Thừa Phong vốn quyết định sau này phải tạo nhiều một chút để phòng thân. Khi đó ngay cả gặp địch nhân cường đại cũng tuyệt không đến nỗi chẳng có sức phản kháng. Nhưng không nghĩ tới cái lý do bậy bạ của hắn lại bị Phong Huống tin là thật. Hơn nữa còn dặn hắn không được lạm dụng. Vào giờ khắc này, Doanh Thừa Phong lại có cảm giác như mình đang dùng đá tự đập vào chân mình. Nhưng đã đến nước này rồi. Hắn cũng không có khả năng nói cho Phong Huống biết mình đang nói bừa mà thôi. Đành phải ngậm miệng lại. Tiếp theo, Doanh Thừa Phong lấy từ trong người ra một viên công kích chi thạch. Hai mắt hắn khép hờ lại. Lực lượng tinh thần chậm rãi phóng ra. Một tia sát khí chi lực theo tinh thần lực lượng xâm nhập vào trong công kích chi thạch. Nhưng mà, sắc mặt Phong Huống đột nhiên thay đổi. Lão lớn tiếng kêu. Chấm, dừng, Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, lực lượng tinh thần cường đại lập tức thu về, cả người cũng rơi vào trạng thái đề phòng, cách trương.